Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 490. Tự có biện pháp nhanh. Kiều Dũng cũng coi như là đã thành công, dẫn đầu người của đội thuyền trở về nhà. Nghiêm chỉnh mà nói thì cũng không tính là vi phạm lời hứa, nhưng theo như hắn ta nghĩ, lúc đầu đã nói là có bất cứ hậu quả gì, một mình hắn ta hứng chịu tất. Kết quả là hắn thực sự đã gánh chịu hậu quả, nhưng lại không giữ được. Mặc dù các huynh đệ thủ hạ không phải vào ngục, nhưng lại không có được hồi báo gì đáng có. Cho dù có thương tàn hay không đều bị mất đi miếng cơm manh áo. Còn Kiều Dũng thì mặc dù hắn ta đã ngồi tù, nhưng sau đó lại được thả ra ngoài, và người nhà cũng không có việc gì, tài sản cũng vẫn còn. Trong lòng trước sau giống như mắc phải cái gai, ăn ngủ không yên. Hơi cố gắng hết sức mọn ở trong lòng Kiều Dũng cũng không phải là nói ngoài miệng thôi. Kế Duyên và lão ăn mày từ tình trạng của Kiều gia cũng có thể nhìn ra được chút ít. Hắn không chỉ chia kim tiền ra, dụng đơn số lượng nhiều vốn có của Kiều gia cũng đã chia ra hơn nửa. Mặc dù Kiều gia bây giờ không đến mức phải nhịn đói, nhưng cuộc sống cầm y ngọc thực của ngày trước chắc chắn không có khả năng nữa rồi. Vẫn phải dựa vào hai bàn tay lao động. Hiểu rõ quá trình của Kiều Dũng cũng là hiểu rõ quá trình của Đại Tú. Nói tóm lại thì mặc dù nói Hoàng đế Đại Tú khát vọng có được tiên đan, nhưng ngược lại thì cũng không tính là bảo thủ cố chấp, không nghe theo lời khuyên ngăn. Còn việc là chuyện cầu tiên đan này, nếu như là để cho Hoàng đế Đại Trinh ngày trước, bởi vì tiên đạo hư vô mờ mịt thì quả thật cũng có thể coi là việc đàng hoàng. Nhưng cho dù Đại Tú vốn cũng có thiên sư sử, bách tính vô tri thì chiếm phần lớn, nhưng quyền quý cấp trên cũng có một chút hiểu biết về tiên đạo. Ít nhân thì tất cả đều biết trên đời này thật sự có thần tiên, có thủ đoạn thần thông, cho nên việc cầu tiên đan cũng không đơn thuần là nằm mơ giữa ban ngày nữa. Lúc này, Kiều Đức lão bộc của Kiều gia đi từ bên ngoài vào, đến phòng khách thì nói: "Lão gia, phu nhân nói cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, hỏi ngài có thể dọn cơm được chưa?" Kiều Dũng nghe thấy vậy thì nhìn về phía Kế Duyên và lão ăn mày. "Kế tiên trưởng, Lỗ tiên trưởng, hay là chúng ta đi dùng bữa tối luôn nhé?" Lão ăn mày mỉm cười: "Hê hê, lão ăn mày đã chờ câu nói này của ngươi từ lâu rồi. Ta và Kế tiên sinh nhiều ngày không được giọt nước nào vào miệng, đã đói đến bụng dính vào lưng từ sớm rồi đó." "Ồ ồ ồ, A Đức, mau đi dọn cơm, mau đi dọn cơm. Thiện Đường đã chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi, xong rồi. Đã dọn xong từ rất lâu rồi. Ta đi phòng bếp trước một chuyến. Lão gia có thể dẫn theo hai vị tiên trưởng đi qua rồi." Lão bộc Kiều Đức nói xong cũng chắp tay với Kê Duyên và lão ăn mày ở phòng khách, lùi lại mấy bước rồi sau đó mới quay người rời đi. Kế Duyên như có điều gì suy nghĩ, mà nhìn ra lão bộc duy nhất của Kiều gia rời đi. Trong tầm mắt mơ hồ của hắn, có thể nhìn thấy một thân khí huyết vô cùng dồi dào trên người Kiều Đức. Rồi tầm nhìn lại chuyển về phía lão ăn mày, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn lão nhân rời đi. Sau đó tầm mắt của lão ăn mày quay đi, đối với ánh mắt của Kế Duyên, hai người nhìn nhau cười, rồi cùng đều không nói gì. "Mời hai vị tiên trưởng, mời cùng ta đến thiện đường." Kiều Dũng đã đứng lên, đứng ở trước cửa ra vào rồi đưa tay ra mời. Một lát sau, bên trong thiện đường ở Kiều gia, cả nhà Kiều gia và cả hai vị khách Kế Duyên và lão ăn mày đều ngồi xuống trước một cái bàn tròn lớn. Chỉ có duy nhất một người đang đứng chính là lão bộc Kiều Đức. Ánh mắt của lão ăn mày đảo kho khắp thiện đường, nhìn có thể thấy những thứ như mạng nhện còn sót lại. Ngoại trừ việc ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cũng có thể ngửi thấy một mùi bụi ẩm ướt, thường là mùi sau khi quét dọn xong mới có. Xem ra thiện đường này đã lâu lắm rồi chưa dùng đến, lần này đặc biệt quét dọn lại. Trên bàn tròn tổng cộng có 10 món ăn, rau quả tươi mới tất nhiên là không ít. Bắt mắt nhất chính là một con cá kho tàu lớn và cả hai đĩa bạch chảm kê lớn. Còn lại còn có các loại góp cho đủ số như lạc, củ cải khô. Ngoài ra còn có thêm một vò rượu. Đây chính là bữa tối chiêu đãi khách của Kiều gia. Cả nhà ngồi bên bàn đều để ý đến Kế Duyên và lão ăn mày, không ai động đũa. Kiều phu tử và trường tử đã thành niên của Kiều gia còn có thể mắt nhìn thẳng được, nhưng hai hài tử nhỏ tuổi còn nhỏ thì ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào hai đĩa thịt gà kia rồi. Kiều Dũng tự mình rót rượu đầy vào ly cho Kế Duyên và lão ăn mày, khách khí nói: Hai vị tiên trưởng động đũa đi chứ, các người có thể đến Kiều gia ta là phúc phận của Kiều gia ta đó. Kế Duyên nhìn lão ăn mày. Lỗ lão tiên sinh, người không phải nói là đói đến bụng dán vào lưng rồi sao? Mời dùng. Hê hê hê, thế thì lão ăn mày cũng không khách khí nữa. Chật chật chật, hai đĩa thịt gà này nha, lão ăn mày thích nhất là cái này đó. Đương nhiên lão ăn mày cũng không câu nệ, gắp mất một cái mồng gà dưới ánh mắt mong chờ của hai hài tử nhỏ tuổi của Kiều gia, sau đó gắp nốt cái còn lại đưa đến trước mặt Kế Duyên. Kế tiên sinh, đây chính là đồ tốt, trên chợ tục xưng là thịt đuôi phượng. Đây là cho người đó. Kế Duyên liên tục khoát tay. Không cần không cần, quân tử không đạt đồ tốt của người khác, lỗ lão tiên sinh ăn là được rồi, Kế mỗ không thích thứ này. Nói xong, Kế Duyên đưa đũa gắp mấy miếng rau xanh trong bát canh ở giữa bỏ vào miệng. Trong lúc nhai, có vị tươi ngon tràn ra. Hiển nhiên bát canh rau này là nấu bằng nước canh gà, thập phần mỹ vị. Mọi người ăn đi, nào có đạo lý tiếp đãi khách mà chủ nhân lại ngồi nhìn. Kế Duyên nói xong lại liền đưa đũa gắp hai cái đùi gà, nhưng lần này là bỏ vào bát của hai hài tử. Hai hài tử lập tức nhìn về phía Kiều Dũng, nhìn thấy người sau gật đầu mới lộ ra nụ cười, trực tiếp dùng tay cầm đùi gà chấm xì dầu rồi bắt đầu gặm. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng ăn đi, chúng ta cũng ăn đi. Kiều Dũng vừa nói thì người Kiều gia cũng mới bắt đầu cùng nhau động đũa. Bầu không khí trong thiện đường rất nhanh sôi nổi lên, tiếng cười của hài tử càng tăng thêm phần sinh động. Nửa đêm, người Kiều gia đều đã nghỉ ngơi rồi. Kế Duyên và lão ăn mày ngồi một mình trước bàn đá trong tiểu viện phòng khách. Một người ngẩng đầu lên ngắm trăng, một người nhắm mắt dưỡng thần. Châu Yếu còn khỏe hơn bò. Mặc dù Kiều gia xuống dốc nhưng tòa nhà này cũng không tệ lắm. Dọn ra một phòng khách thì cũng không có vấn đề. Một khắc nào đó trong đêm khuya, Kế Duyên thu lại ánh mắt đang ngắm trăng của mình. Còn lão ăn mày thì mở mắt ra. Hai người vừa nhìn nhau mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trước bàn đá đã không còn bóng dáng của hai vị tiên nhân. Đằng sau phủ đệ Kiều gia có một con hẻm nhỏ. Vào lúc này, Kiều Đức giống như một con cú vọ, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tường viện, sau đó đáp xuống con hẻm bên ngoài viện, mũi chân chạm đất và hơi cong người, cả quá trình không có một tiếng động nào. Khinh công không tệ. Giọng nói công chính nhã nhặn thản nhiên vang lên, dọa sợ Kiều Đức mà tự cho là thần không biết quỷ không hay. Quay người lại, hiện Kế Duyên và lão ăn mày đang đứng ở đó, dựa vào tường viện Kiều gia. Ánh trăng rơi trên thân hai người, khiến cho Kiều Đức có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười trên mặt Kế Duyên và lão ăn mày. Kế mỗ rất tò mò, nếu như sau khi kỳ đại hội tiên du này qua đi, ta và lỗ lão tiên sinh đều không đến, thì Kiều gia sẽ như thế nào? Kiều Đức người lại sẽ tự xử như thế nào? Sắc mặt của lão nhân âm tình bất định, sau đó biến đổi mấy lần rồi ngẩng đầu lên và cắn răng nói: ta không biết kỳ đại hội tiên du gì hết. Ta chỉ biết là nếu như trước mùa thu năm sau không có tiên nhân nào đến thăm, Kiều Đức ta dù có phải liều mạng thì cũng phải bảo vệ và đưa cả nhà lão gia rời khỏi kinh đô. Chân trời góc biển chắc chắn sẽ có chỗ đặt chân. Lão ăn mày cười ha ha nói: không nghĩ tới, ngược lại thì ngươi lại là một mật thám hai mặt, coi như còn có chút trung nghĩa chi khí. Kiều Đức lắc đầu: tiên trưởng quá khen rồi. Mặc dù Kiều Đức ta tự nhận là chưa từng làm chuyện gì tổn thương Kiều gia, nhưng nói cho cùng thì cũng là bất trung với lão gia. Hừ, vốn đã không phải là người Kiều gia, nói gì đến bất trung. Ngươi đây là muốn đi đâu? Thiên sư sử ư? Chút tài vặt bậc này mà còn muốn giấu giếm ta và Kế tiên sinh? Lão ăn mày cười lạnh rồi tra hỏi, ngón tay vừa ngoắc, trong ngực của Kiều Đức liền bay ra một cái túi thơm. Dùng ngón tay nặn nặn, bên trong hẳn có một đạo phù. Kiến Đức cũng không giấu giếm: hai vị là cao nhân thật sự, ta cũng không nói dối. Lần này đúng là đi đến thiên sư sử. Lão gia nhàn phú ở nhà, trông thì không như có việc gì, nhưng thực chất làm sao có thể chẳng quan tâm như vậy. Chẳng qua là từ sáng chuyển sang tối mà thôi, nhưng cũng không phải làm việc gì tổn hại thêm. Kế Duyên gật gật đầu: quả thực là như thế, nhưng nếu đến trước mùa thu năm sau chúng ta không đến thì cũng không biết là sẽ thành như thế nào rồi. Thở dài một hơi, Kế Duyên mới nói với Kiều Đức: người đi đi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Kiều Đức sững sờ: á, hai vị tiên trưởng? Lão ăn mày tức giận: tất nhiên là chúng ta trở về nghỉ ngơi rồi, mấy ngày mấy đêm không ngủ không ăn, ăn xong bữa no bụng đã buồn ngủ lắm rồi. Không phải vì tiểu tử ngươi thì lão ăn mày ta đã đi ngủ từ sớm rồi. Ha ha ha, kê mũ xem như đã mò ra. Một bữa ngon của lỗ lão tiên sinh chính là hai cái phao câu gà và một cái đầu gà, cộng thêm nửa bát canh và mấy dĩa rau. Nếu như vậy, lần sau mời ngươi ăn cơm, xem như kê mũ của ta đã có tiêu chuẩn rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, sao kế duyên ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Ha ha ha. Trong tiếng cười bên tai, Kiều Đức phát hiện thế mà kế duyên và lão ăn mày ở trước mắt càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất rồi. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, lại nhìn về bốn phía một lần nữa, đúng là không có người. Do dự một hồi lâu, rồi Kiều Đức vẫn bước nhanh mà rời đi, đi về phía Thiên Sư Sử ở trong kinh thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Đức dậy thật sớm, tất nhiên cũng không có khả năng đi bán rau vào ngày hôm nay, mà là dẫn theo kế duyên và lão ăn mày đi thẳng đến Thiên Sư Sử. Với tư cách một cơ quan cực kỳ quan trọng của đại tú, Thiên Sư Sử ở trong hoàng thành, nơi tấc đất tấc vàng, nằm sát ở bên cạnh hoàng cung, trạng thái bí mật của các Thiên Sư Sử khác nhau. Thiên Sư Sử ở kinh thành, tráng lệ nguy nga, muốn có bao nhiêu khí phái thì có bấy nhiêu. Một mặt là bởi vì dù sao bên cạnh hoàng cung trên cơ bản cũng không có bách tính có thể đi vào. Một mặt khác là nơi mà hoàng đế thi thoảng phải đi, nên người cũng không thể nào xây quá mộc mạc được. Ngoài cửa Thiên Sư Sử còn có mấy tên thị vệ đứng gác. Nhìn thấy Kiều Dũng và hai người ở phía sau có mục đích mà tới gần thì lập tức rối rít đề phòng. Đứng lại, các ngươi là làm gì đây? Có biết nơi đây bách tính không thể tùy tiện tới không? Mau mau lui xuống. Kiều Dũng vội vàng dừng bước, chắp tay hành lễ với bọn hắn. Hai vị môn lang quan, tại hạ vốn là đô đốc thủy quân Tây Trấn triều ta, Kiều Dũng, kiêm nhiệm tổng lĩnh giám sát, chính sử đội thuyền tìm tiên Đông Hải. Năm đó cũng từng nói được tiên nhân chỉ điểm mà dẫn đội tàu trở về triều. Bây giờ tiên nhân đúng hẹn mà tới, đặc biệt dẫn hai vị tiên nhân đến Thiên Sư Sử tìm quốc sư đại nhân. Kiều Dũng, đô đốc thủy quân Tây Trấn. Hình như có người như vậy. Hai vị sau lưng này là tiên nhân. Thiên Sư Sử có vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng người có tư cách tự xưng một câu tiên nhân cũng không nhiều. Ngoài ra, tiên sư cũng chính là quan diện kính ngữ. Thật ra cũng không có ít người tự xưng là pháp sư, còn thích hợp hơn chút. Chẳng qua quốc sư đại nhân không có trong Thiên Sư Sử, hay là mấy vị ngày mai lại đến nha. Kế duyên cười cười, kế mỗ biết, vị quốc sư kia và hoàng đế đại tú đang ở miếu thành hoàng của kinh đô. Mấy thị vệ bắt đầu đề phòng, nhưng không đợi bọn hắn quát hỏi gì, kế duyên đã quay mặt về phía lão ăn mày và hỏi một câu. Lỗ lão tiên sinh, người cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Hê hê hê, đi tới đi lui thì phiền phức lắm, vẫn là dùng biện pháp nhanh hơn chút đi. Kế duyên và lão ăn mày trước khi đến đã quyết định lần này có thể làm hơi lớn chuyện một chút. Trong lúc lão ăn mày đang nói lời này, pháp lực quanh thân vận chuyển, đưa tay chỉ lên trời, ngón tay yếu ớt chuyển động, lại viết ra linh văn ở trong lòng bàn tay trái lại. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đập xuống đất, tinh thần vô cùng tập trung mà mở miệng. Thành hoàng chính thần của kinh đô đại tú, mau chóng tới gặp. Bốp, như một gợn sóng dập dờn của nước mà đi ra, một đạm khói xanh kèm theo gió lốc yếu ớt hiện ra ở trong chuyển động, ở trước người lão ăn mày. Trên người mặc áo bào đen, đầu đội mũ ô sa, thần quang ở sau lưng rạng rỡ, nhưng sắc mặt lại kinh hãi. Thành hoàng của kinh đô đại tú trợn mắt, mở miệng hơi rộng, khó có thể tin được mà nhìn vào kế duyên và lão ăn mày. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 491, không được phép nói hai câu. Hầu như người dân sống ở kinh thành nước đại tú đều đã từng đến miếu thành hoàng thắp một nén hương. Dù cho là không ai nhớ được diện mạo của thành hoàng thì kiểu gì cũng nhận ra được cách ăn mặc của ngài. Huống hồ hiện giờ trên người của thành hoàng toàn là quang mang của bậc thượng thần. Thành hoàng gia, đây đúng là thành hoàng gia đúng không? Đúng là thành hoàng gia đấy. Hôm qua ta có đi qua miếu thành hoàng, trang phục của ngài ấy chắc chắn giống y như này. Này, làm sao tự dưng thành hoàng gia lại đến chỗ này? Hình như hai vị tiên trưởng kia thỉnh đến. Thỉnh? Những thị vệ ở đây đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Chuyện này nói làm sao, nói là thỉnh được. Chính xác là phải nói gọi đến mới đúng. Chưa nói gì đến bọn họ, Kiều Dũng đi cùng lão ăn mày và kế duyên cũng chẳng thể kìm nén nổi nỗi kinh hãi mà há to miệng. Nương Đại Tú cũng không tính là một nước nhỏ, đương nhiên số lượng người dân ở Kinh Đô rất nhiều. Là một chính thần thành hoàng tại Kinh Đô của triều đình Đại Tú, có quan hệ mật thiết cùng với nước Đại Tú, chắc chắn sẽ được triều đình Đại Tú duy trì. Cho nên thành hoàng tại Kinh Đô có được pháp lực thâm hậu, thần linh bình thường làm sao mà so được. Cũng chính vì việc bản thân biết rõ điều này, cho nên thành hoàng tại Kinh Đô lại càng ngạc nhiên hơn, cảm giác bỗng nhưng xa vào hỗn độn, cùng cảm giác choáng váng, gần như là bị ép phải thay hình đổi vị, hiện nguyên thân ở chỗ này. Hơn nữa, lại còn hiện thân trước khi linh đài có cảm giác. Những điều này đều nói cho thành hoàng biết, hắn đang bị cao nhân sử dụng thuật câu thần, trực tiếp bắt tới. Dù bình thường có thói quen cao cao tại thượng, dù ở trong lòng có nhiều điều khó có thể tin, nhưng sau khi thành hoàng phản ứng được thì không dám chậm trễ, ngay lập tức chạy đến chỗ Kế Xuyên và lão ăn mày khom người hành lễ. Kinh đô thành hoàng Sở Ninh, bái kiến hai vị tiên trưởng. Dù rằng thành hoàng đang cực kỳ kìm nén nỗi kinh hãi trong lòng, nhưng trong giọng nói vẫn mang sự kích động. Điều này không thể lọt ra khỏi thính giác của Kế Xuyên. Đây chính là hiệu quả mà hắn cùng lão ăn mày mong muốn đạt được. Ừ, Sở thành hoàng chớ trách, ta cùng với Kế tiên sinh không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bởi vì thủ vệ nói, quốc sư Đại Tú đang bận việc ở chỗ ngài, bảo chúng ta hôm nào lại tới. Lão ăn mày ta đầy ngẫm nghĩ, có khi ngày khác hắn ta cũng không có ở đây, cho nên tốt nhất là gặp luôn trong hôm nay, mà chúng ta lại không quen biết được ai ở miếu thành hoàng, cho nên mới tìm một người thích hợp để truyền lời. Lão ăn mày nói xong, còn có cảm giác nghiêm túc, không có ý cợt nhả như trước. Nhưng lời nói suýt nữa thì làm cho Kế Xuyên cười ra tiếng. Hóa ra tiên đạo cao nhân cũng biết cách ăn nói với người đấy. Tất nhiên thành hoàng hiểu được ám chỉ của lão ăn mày, vội vàng đáp lại. Tại hạ lập tức trở về miếu thành hoàng, thông chi cho quốc sư đại nhân. Đúng rồi, hai vị tiên trưởng có muốn gặp thánh thượng một lần không? Kính xin thành hoàng thỉnh quốc sư tới. Cứ nói là Kế Xuyên tới chơi. Năm đó ta ở Đông Hải truyền lời cho Kiều Chính Sử có nói qua việc này, hy vọng quốc sư không quên. Kế Xuyên trả lời cũng không nói rõ để cho hoàng đế cùng tới hay không, chỉ nói là mau mời quốc sư tới. Thành hoàng nhanh chóng đáp lời lại Kế Xuyên, tại hạ đi ngay lập tức. Quốc sư vẫn chưa quên chuyện này, ban nãy vẫn còn đang bàn với tại hạ về việc này, tại hạ đi ngay lập tức. Nói xong thành hoàng hướng về phía hai người hành lễ, tại hạ xin được cáo lui trước. Nói xong câu đó, thành hoàng hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về phía ngoại thành Kinh Đô nhanh chóng rời đi. Đợi thành hoàng vừa đi, lão ăn mày mới quay sang chỗ Kế Xuyên cười nói, Kế tiên sinh, chiêu thức ấy của lão ăn mày ta chắc cũng không quá phận nhỉ? Gãi đúng chỗ ngứa, Kế Xuyên gật đầu trả lời. Lão ăn mày cười cười, nhìn về phía thị vệ, trông cửa của Thiên Sư Sử. Bọn họ phản ứng rất nhanh, chạy ngay tới hành lễ. Hai vị tiên trưởng, ta có mắt không nhìn thấy chân tiên, mong rằng hai vị tiên trưởng thứ lỗi. Ngay lúc thủ vệ hành lễ, bên trong Thiên Sư Sử truyền ra âm thanh, cùng với tiếng bước chân chính là ba vị tu sĩ mặc pháp bào. Bởi vì động tĩnh từ thuật câu thần ban nãy của lão ăn mày, mấy tu sĩ đang tu luyện trong Thiên Sư Sử lập tức bừng tỉnh. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cửa, nhìn thấy thị vệ đang hướng tới về phía Kế Xuyên và lão ăn mày hành lễ. Hai vị này là ai? Ngay tại thời điểm các tu sĩ nhìn về phía Kế Xuyên và lão ăn mày, không thể cảm nhận được một chút thần quang của pháp lực, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không cho rằng hai người này là phàm nhân, ít nhất không phải là phàm nhân tầm thường. Các vị tiên sư, hai vị tiên trưởng này lúc nãy đã gọi ra thành hoàng gia tới, bây giờ thành hoàng gia đang đi tìm quốc sư. Thị vệ kể lại đại khái đầu đuôi câu chuyện, nhưng ba vị tu sĩ lại càng không chú ý tới chuyện cầu thần gọi thanh hoàng ở chỗ này. Ba người cảm thấy hơi nghi ngờ. Sau đó một lão nhân lớn tuổi bỗng nhiên sửng sốt, dường như nhớ tới cái gì và lập tức hành lễ với Kế Xuyên và lão ăn mày. Hai vị tiền bối, mời hai vị vào nghỉ tạm, dùng một ít trà nước cùng với điểm tâm, chờ quốc sư đại nhân trở về. Thỉnh hai vị vào bên trong. Kế Xuyên nhìn Kiều Dũng nói, Kiều Công, cùng vào thôi. À này này. Trong miếu thành hoàng tại Kinh Đô Đại Tú, bây giờ đã loạn tùng phèo hết cả lên. Bên trong đại điện miếu thành hoàng trước đó, thành hoàng đang cùng hoàng đế và quốc sư Đại Tú bàn chuyện. Vốn dĩ đây là cảnh tượng uống trà nói chuyện phiếm, chính xác là nói về mấy chuyện trong đại hội tiên du. Lão hoàng đế rất quan tâm tới việc sứ giả mà Đại Tú phái ra có thể thật sự bước vào trong đại hội tiên du hay không. Quốc sư cùng với Kinh Đô thành hoàng đều biết lão hoàng đế đã nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không có khả năng này. người Trương đã khuyên qua hoàng đế, nhưng vẫn còn chưa từng từ bỏ ý định, cho nên mới tới miếu Thành Hoàng hỏi Thành Hoàng. Thành Hoàng Sở Ninh cũng bất đắc dĩ, bây giờ đang giải thích. Bệ hạ, ta trưởng quản âm ti của kinh thành nhiều năm, ít nhân cũng coi như là một vị chính thần. Có một vài con đường tin tức riêng, đại hội tiên du này chính là đại hội vô cùng long trọng của tiên đạo, triều đình thế tục sợ là rất khó. Lời còn chưa dứt, pháp thế Thành Hoàng bỗng nhiên mơ hồ, sau đó hóa thành một cơn gió, soạt một cái biến mất ngay chính giữa đại điện. Cái gì đây? Quốc sư Đại Tú lập tức đứng thẳng lên. Bảo vệ bệ hạ. Người đâu? Tới bảo vệ bệ hạ. Hộ giá, hộ giá. Thị vệ bên người hoàng đế kích động. Trong nháy mắt, nhiều tên cao thủ đại nội nhảy vào trong điện. Thị vệ bên ngoài cũng khẩn trương theo. Quốc sư, Thành Hoàng đâu rồi? Chẳng lẽ bị yêu tà bắt đi? Lão hoàng đế cũng mang vẻ kinh hãi, nhìn về phía quốc sư Môn Ngọc Thông cũng đang ngạc nhiên và nghi ngờ. Nếu như lão ăn mày thì truyền thuật cầu thần trước mắt hắn, có lẽ quốc sư có thể nhận ra được. Nhưng vấn đề ở đây là dù biết được dáng vẻ của thật cầu thần, nhưng không có nghĩa là biết được thời điểm thần linh bị gọi đi là như thế nào. Vì vậy mới cảm thấy mơ hồ, cũng thấy hơi khẩn trương. Bệ hạ chớ hoảng sợ, có Môn Mỗ ở đây, nhất định sẽ bảo vệ người an toàn. Mọi người cùng duy trì cảnh giác, kính xin âm ti chư thần hiện thân, cùng nhau bảo vệ bệ hạ. Một đám chủ quan âm ti hiện lên, còn lẫn thêm một vài âm sai đi theo. Bầu không khí trong miếu Thành Hoàng trở nên căng thẳng như vậy một lúc, rất nhanh sau đó biến mất. Bởi vì Thành Hoàng Sở Ninh đã trở lại, hắn vội vã quay trở lại tới trước cửa miếu thờ mới hiện nguyên hình một lần nữa, bước nhanh vào trong chủ điện miếu thờ của bản thân. Bệ hạ, quốc sư, Sở Thành Hoàng, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chớp mắt một cái người đã bỏ chạy rồi? Nghe được câu hỏi của quốc sư, xong lại nhìn thấy biểu tình của lão hoàng đế và quốc sư Sở Ninh lắc đầu. Không phải vậy, không phải ta bỏ chạy, mà là ta bị bắt đi. Bắt đi? Chẳng lẽ trong kinh thành của trẫm lại có một loại yêu tà mạnh như thế? Lời nói của lão hoàng đế có chất chứa sự kinh hãi, mà phản ứng của quốc sư còn lớn hơn. Chẳng lẽ là thuật câu thần? Thành Hoàng gật nhẹ đầu. Đúng vậy, chính là thuật câu thần. Bắt một Thành Hoàng tại kinh đô nước Đại Tú như ta tới trước mặt để nói chuyện. Câu thần là cái gì? Này quốc sư, cả Sở Thành Hoàng nữa, các ngươi đừng có đánh đố, mau nói cho trẫm biết đi. Thấy lão hoàng đế nóng nảy, lúc này quốc sư mới xin lỗi một tiếng rồi tranh thủ giải thích. Bệ hạ chớ trách, thật ra là loại tin tức này thật là khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Thuật câu thần này là một dị thuật huyền diệu. Trên thế gian, số lượng dị thuật giả vô cùng ít. Nếu không phải người có thần thông cực lớn thì không thể có thành quả. Mà Sở Thành Hoàng là chính thần Thành Hoàng tại kinh đô Đại Tú ta, thần vị cũng không tính là nhỏ. Có thể bắt hắn đi thì khó lòng mà phỏng đoán được tu vi. Đúng rồi, Sở Thành Hoàng, tiên trưởng thi triển thuật câu thần đang ở chỗ nào? Muốn phân phó chuyện gì? Làm sao ngươi lại quay về nhanh như vậy? Sở Thành Hoàng nhìn quốc sư xong lại nhìn hoàng đế. Tổng cộng có hai vị tiên trưởng. Người dùng thuật câu thần là một lão ăn mày, có bộ dạng của tiên nhân. Một người khác thì mặc thanh sam nho nhã. Cái người áo xanh đó chính là kế tiên trưởng đã từng lưu lại trong lời nói ở Đông Hải lúc trước. Hai người đang ở chỗ thiên sư sử, muốn tới tìm quốc sư ngươi đấy. Đúng rồi, tên Kiều Dũng kia cũng ở đó. Tìm ta? Tìm ta mà phải dùng đến thật câu thần? Rõ ràng là quốc sư khá sửng sốt. Chuyện này có khác biệt gì? Người hoàn toàn có thể lắc lắc vài cái để cho người ta tỉnh. Thế mà người ta lại đi tìm một cái trống đặt cạnh mép giường người đó, sau đó khua chiêng gõ trống vang dội. Bệ hạ, quả thật đêm qua có thám tử báo nói rằng Kiều gia tiếp đãi hai vị khách quý, trong đó có một tiên sinh nho nhã mặc thanh sam cùng với một lão ăn mày. Kiều gia có giết hai con gà mua một con cá. Cái gì? Sao bây giờ ngươi mới nói với trẫm? Lão hoàng đế quay đầu, căm tức nhìn nhiếp thần thị vệ bên người. Người sau vội vàng quỳ xuống. Thần đáng chết, thần chỉ cho rằng Kiều gia đãi khách không cần kinh động tới bệ hạ. Hiển nhiên, Kiều Đức nói là đi báo cáo ở thiên sư sử, nhưng thực tế là vẫn bàn bạc với người của hoàng thất. Quốc sư lắc đầu, hình như hắn biết tại sao đối phương lại dùng dị thuật câu thần này, hướng về phía hoàng đế và Thành Hoàng hành lễ rồi nói. Bệ hạ, Sở Thành Hoàng, có cao nhân tìm ta, ta đây xin cáo từ. À quốc sư, không biết trẫm có thể đi cùng không? Thành Hoàng vội vàng nói. Ban nãy ta có hỏi qua hai vị tiên trưởng xem có nguyện ý gặp bệ hạ. Kế tiên trưởng nói thẳng là nhanh mời quốc sư tới, nhưng cũng không nói là không muốn gặp bệ hạ. Đúng không? Hoàng đế lộ vẻ mặt vui mừng. Vậy để trẫm cùng đi đi. Quốc sư suy nghĩ một chút, gật đầu với hoàng đế nhưng lại trịnh trọng dặn dò một câu. Bệ hạ, ngài phải nghĩ cho kỹ, lần này đi chưa chắc đã may mắn đâu. Lão hoàng đế sửng sốt, híp mắt lại như đang suy tư gì đó, nhưng do dự một chút cuối cùng cũng cắn răng nói. Nhưng trẫm nhất định phải đi. Bệ hạ giá lâm, quốc sư giá lâm. Tại chính điện của thiên sư sử, Kê Duyên đang uống trà cùng với lão ăn mày. Âm thanh lảnh lót từ bên ngoài truyền tới, biểu thị rằng chính chủ đã tới. Quốc sư Ngọc Môn Thông cùng lão hoàng đế cùng nhau đi tới. Tùy tùng đến trước đã rời đi theo hai bên tả hữu. Kiều Dũng vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi, nhanh chóng đến trung tâm đại điện, hướng về phía hoàng đế làm lễ lại dài. Tội thần Kiều Dũng tham kiến bệ hạ. Tham kiến quốc sư đại nhân. Kiều Ái Khanh mau đứng lên. Lão hoàng đế bỏ qua quốc sư, nhanh chóng đi vào trong điện, tự mình đỡ lấy Kiều Dũng trước mặt, cũng nâng ông ta ngồi thẳng lại. Ân cần nhìn Kiều Dũng từ trên xuống dưới, sau đó mới gật đầu, cuối cùng chậm rãi xoay người ở phía Kế Duyên cũng như lão ăn mày chắp tay hành lễ. Đây có lẽ là hai vị tiên trưởng, trẫm có lễ. Quốc sư cũng tiến lên vài bước, hướng về phía Kế Duyên và lão ăn mày hành đại lễ. Vãn bối Môn Ngọc Thông, bái kiến hai vị tiền bối. Kế Duyên và lão ăn mày không chiếm tiện nghi của người ta, cũng đứng dậy nhẹ nhàng đáp lễ lại. Sau đó người trước nói với lão hoàng đế, tuy bệ hạ là vua một nước, thế nhưng chỗ này không có chuyện của bệ hạ, cũng không thể lưu ngài lại dự thính. Vừa nói xong, Kế Duyên đã vung tay áo lên. Lão hoàng đế cùng với Kiều Dũng chỉ cảm thấy thân mình lắc lư một cái, cảnh vật xung quanh đã trở nên mơ hồ. Chờ tới lúc phản ứng lại thì đã thấy đứng ở ngoài sân, cùng bị đưa ra ngoài đại điện còn có cả thị nữ và thị vệ. Trẫm còn không được phép nói đến hai câu. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 492, yêu khí đáng sợ. Bệ hạ, hình như chúng ta bị tiên nhân đưa ra ngoài rồi. Thị vệ tới gần lão hoàng đế cẩn thận mà nói một câu. Trẫm nhìn ra được. Lão hoàng đế nhìn xuống xung quanh, phát hiện tiên sư trong thiên sư sử hình như chưa ra ngoài. Ngoài quốc sư ra, ba người đứng bên cạnh Phụng Bồi, Kế Duyên và lão ăn mày vẫn còn ở trong đại điện. Tầm mắt lão vừa di chuyển, ngay lập tức phát hiện ra Kiều Dũng đứng bên cạnh, sắc mặt lo lắng không yên. Trên mặt lão hoàng đế hiện ra vẻ hiền hòa. Kiều Ái Khanh, nói thử cho trẫm xem, làm sao Khanh gặp được hai vị tiên trưởng, bọn họ có nói tới chuyện gì đặc biệt không? Người tới chuẩn bị bàn ghế trà bánh, để trẫm cùng với Kiều Ái Khanh luận đàm tại đây. Kiều Dũng được sủng ái mà thấy lo sợ, ngay lập tức xưng tuần chỉ. Ngay sau khi đám người hầu dọn xong bàn ghế, hắn cùng với hoàng đế ngồi xuống, bắt đầu kể lại kỹ càng tình huống gặp gỡ Kế Duyên và lão ăn mày. Vừa bắt đầu kể tới đoạn dọn quán đồ ăn sau khi bán xong, lão hoàng đế ngay lập tức kinh ngạc cắt ngang lời hắn. Cái gì? Làm sao mà Kiều Ái Khanh lại sa vào tình cảnh phải đi bán đồ ăn mà sống? Chẳng lẽ trong triều có kẻ gian hãm hại sao? Rõ ràng chấm chỉ đang săn sóc Ái Khanh khổ cực nhiều năm ở hải ngoại, cho nên mới để cho Khanh ở nhà tĩnh dưỡng, vẫn còn chờ Ái Khanh tiếp tục sau này xuất lực vì xã tắc. Làm sao mà lại phải chịu gian khổ thế này? Kiều Dũng mặc kệ hoàng đế không biết nói thật hay là không biết rõ, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ. Bây giờ hắn chỉ là một thường dân nho nhỏ, làm sao dám có thái độ cầm cái lông gà mà cứ cho là lệnh tiễn như tiên trưởng. Vẫn cẩn thận dè dặt như cũ đối với sự quan tâm của hoàng đế mà cảm động rơi cả nước mắt. Bệ hạ quan tâm như thế, tội thần cảm thấy sợ hãi. Vẫn chưa có ai làm hại tội thần, chỉ là tội thần thẹn với huynh đệ thủ hạ lúc trước, biết bọn họ sống không tốt, gia tài cùng ruộng đất đều tiêu tan, chỉ đơn giản viện trợ mà thôi. Đương nhiên, tất cả mọi thứ trong nhà tội thần đều tốt cả, đều được ăn no mặc ấm, bán đồ ăn cũng coi là một cách bồi dưỡng tình cảm, bồi dưỡng tình cảm. Lão hoàng đế nghe vậy thì không lộ ra thần sắc khuây khỏa, mà sắc mặt nghiêm túc. Thẹn với thủ hạ huynh đệ, Kiều Ái Khanh, ngươi kể cặn kẽ cho trẫm, làm sao mà thẹn? Trẫm nhớ kỹ là triều đình ta gửi cứu trợ xuống cũng không ít đâu. Chẳng nhẽ có người đứng ở trung gian bỏ hết vào túi? Vẻ mặt lộ ra tia hung quang, tầm mắt đảo qua thị vệ ở bên cạnh, trong lòng người sau lạnh lẽo, lập tức hiểu rõ ý tứ của hoàng tượng, lập tức ôm quyền hành lễ nói: "Thỉnh bệ hạ cùng Kiều đại nhân chờ một lát, Vi thần lập tức đi tra ngay. Nói xong câu này, thị vệ chậm rãi lui về phía sau, sau đó vận khởi thần pháp khinh công, nhanh chóng rời đi. Hắn không biết có phải thật sự có người đứng ở khâu trung gian, kiếm tiền nhét vào túi riêng, hay là hoàng thượng bày mưu đặt kế từ trước. Nhưng bất luận thế nào, từ giây phút này, chắc chắn có một người đã nhét khoản tiền đó, dẫn tới việc thuộc hạ của Kiều Dũng chịu khổ. Ngàn sai vạn sai, nhưng hoàng thượng không thể sai. Thấy thị vệ rời đi xa, lão hoàng thượng thở dài, một lần nữa hòa ái nhìn về phía Kiều Dũng nói: "Ôi, Kiều Ái Khanh vất vả rồi." Tới, người tiếp tục nói, chậm rãi nói: "Dạ dạ, vi thần lĩnh chỉ." Kiều Dũng nào dám nói không, ngồi thẳng người lại cặn kẽ kể tiếp. Mà trên một thân cây trong sân nhỏ, một con hạc giấy nhìn chằm chằm hoàng đế và Kiều Dũng, cũng nhìn thấy thị vệ vừa rời đi. Bên trong chính điện Thiên Sư Sử, quốc sư cùng với các tu sĩ Thiên Sư Sử sau khi thấy Kế Duyên phất tay áo, đưa hoàng đế cùng những người khác ra ngoài cũng không dám nói gì, càng không dám nói cái gì là tội danh đại bất kính. Đối với cao nhân bản lĩnh cao cường như người mặc áo xanh cùng với lão ăn mày này, gần như không có gì là kiêng kỵ, mặc cho người là bậc đế vương quyền quý nơi thế tục hay là yêu ma quỷ quái cũng thế, đều chẳng ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Trước kia từng nghe Kiều đại nhân kể lại, Kế tiên sinh có việc tìm tại hạ, nhưng hôm nay hai vị tiên trưởng giá lâm, có gì phân phó? Môn Ngọc Thông không nhắc một lời về hứa hẹn đổi lấy việc Kế Duyên bọn họ liên lạc với Tiền Hà Đào, chỉ nói Kế Duyên và lão ăn mày yêu cầu, mặc dù hắn biết rõ hoàng đế càng quan tâm tới lời hứa của tiên nhân hơn. Ha ha, quốc sư không cần câu nệ, nói thật cho người biết, ta cùng với Lỗ lão tiên sinh làm to chuyện này lên cũng chỉ để đòi lại một cái công đạo nho nhỏ cho Kiều Dũng, coi như Kế mỗ thiếu hắn, còn tại sao lại tìm ngươi? Kế Duyên nói đến đây, lão ăn mày cũng dựng lỗ tai lên. Lúc trước hắn cứ luôn hỏi Kế Duyên, nhưng người sau thì luôn luôn thần thần bí bí, dù sao cuối cùng cũng nên nói rồi, hơn nữa cũng không thể đuổi mình đi nhỉ. Kế Duyên suy nghĩ một lát mới mở miệng: "Lúc trước quốc sư có đưa cho Kiều Dũng một khối ngọc bội, có thể phân biệt rõ thiện ác chính tà, không biết quốc sư có còn nhớ rõ?" Môn Ngọc Thông gật đầu: "Tất nhiên là nhớ rõ. Đó là ngọc bội dãi trãi, thực ra có tác dụng chủ yếu là cảnh báo, có thể báo trước được cho đội đoàn trên thuyền những dự báo tương quan. Gặp hung thì chuẩn bị trước, gặp may thì đi nhanh." Kế Duyên gật gật đầu, trong lòng tự có cân nhắc riêng. Kỳ thật động vật ở thế giới này có thể thành yêu, cũng có các loại tinh quái lạ thường. Ngoài ra còn có rồng, có phượng, có thần linh. Nếu tất cả thần thú dị thú cũng là chuyện bình thường, nhưng tính đến trước mắt, ngoại trừ long phượng, Kế Duyên còn chẳng biết bất cứ chuyện gì về các thần thú. Chính xác thì trong long phượng chủ yếu là truyền thuyết về rồng, chứ truyền thuyết về phượng cũng rất ít. Mà dãi trái là một thần thú cực kỳ có tính biểu tượng. Giờ phút này Kế Duyên nghe kể lại từ miệng của người khác, so với việc thần thú tổ tiên kể lại trong trí nhớ của mình cũng gần như tương đồng. Nếu như vậy, quốc sư làm sao có thể có loại pháp khí này? Hoặc là nói, quốc sư có biết qua con thú dãi trái? Dãi trái? Lão ăn mày ngồi bên cạnh lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tới loại thú danh này. Cảm giác như đây là một yêu thú cực kỳ có địa vị, nếu không Kế Duyên cũng sẽ không để bụng như vậy. Đầu tiên pháp sư hướng Kế Duyên cùng lão ăn mày thi lễ, sau đó duỗi tay vào trong tay áo của mình, từ trong càn khôn chi vật lấy ra một quyển trục, xem chừng không phải là chữ mà là tranh. Thỉnh tiên trưởng xem. Nói xong, Ngọc Thông Môn đến gần Kế Duyên cùng lão ăn mày, chậm rãi mở ra quyển trục dài hơn một thước ở trong tay. Nội dung bên trong đúng là một bức họa. Trên bức họa vẽ một con dị thú uy vũ mạnh mẽ, toàn thân mọc ra lông đen dài và rậm rạp, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán có một cái sừng dài như tê giác, tứ chi trắng kiện, bốn vút sắc bén như lưỡi câu, đuôi ngắn chân thô, răng hàm dài lớn. Gào, dị thú trong bức họa này vừa mới mở vẫn còn bị phong ấn, nhưng sau khi mở ra thì hoàn toàn đã rõ ràng là sống dậy, hướng về phía bên ngoài bức họa mà rít gào, đong đưa thân hình hai bên trái phải, dường như muốn lao ra khỏi bức họa, thậm chí còn mang đến một cỗ uy áp không thể bỏ qua. Gào, lão ăn mày cùng Kế Duyên đứng lên một lần nữa. Người sau đơn giản là vì nỗi kích động trong lòng, mà người trước lại vì cỗ khí thế của dị thú trong bức họa làm cho đứng dậy. Đây là yêu thú gì? Vì sao lão ăn mày ta đây chưa từng gặp qua? Đây là cái gì? Kế tiên sinh cũng biết nó. Hiện giờ, hai tay quốc sư gắt gao giữ lấy quyển trục, pháp lực trên người lưu chuyển, chứ không phải đơn giản là chỉ mở quyển trục ra, mà Kế Duyên đã bước tới gần thêm một bước, áp mặt vào bức họa híp mắt trả lời. Đây là dãi nãi, con xưng là dãi trĩ, biết tiếng người biết nhân tính, là một loại thượng cổ thần thú có thể phán đoán được thị phi. Vốn dĩ môn Ngọc Thông chỉ cho rằng lúc ở trên biển trước kia, Kế Duyên chỉ cảm thấy tò mò với Ngọc Bội. Lúc này lão ăn mày hỏi còn muốn thay cho Kế Duyên trả lời, nhưng nghe được lời nói của Kế Duyên, lập tức minh bạch vị tiên trưởng này còn hiểu rõ về con thú trong bức họa này hơn xa những gì mình biết. Ít nhân cái tên dãi trĩ này cả Ngọc Môn Thông còn không biết. Thượng cổ thần thú dãi trãi. Lão ăn mày nghiêm mặt lại, Kế tiên sinh có thể nói rõ hơn không? Kế Duyên lắc đầu, ta cũng chỉ biết có một ít. Hay là cứ hỏi quốc sư trước đi, quốc sư chỉ có một bức họa này thôi sao? Ngọc Môn Thông gật đầu, chỉ có bức họa này, nhưng tại các thời điểm khác nhau thì hình ảnh trong bức họa cũng không giống nhau. Hơn nữa, độ nhập linh khí pháp lực vào cũng sẽ có phản ứng. Nói xong, Ngọc Môn Thông đã độ linh khí vào trong bức họa. Ngay sau đó, màu sắc của bức tranh càng thêm đầy đặn, họa trùng chi thú lại càng thêm sinh động. Gào, ta chính là dãi trãi, kẻ nào dám cả gan quấy rầy ta? Ta chính là dãi trãi, kẻ nào dám cả gan quấy rầy ta? Gào. À, trong hộ hết mọi lúc, nó chỉ có biết nói hai câu này. Ngọc Môn Thông giải thích cho Kế Duyên và lão ăn mày một câu. Hai người đều như đang suy tư gì đó. Và Kế Duyên nheo mắt, sau khi triển khai toàn bộ pháp nhãn tại mắt, tay phải mở ra, ngay lập tức có một cọng lông chim mang theo kim hồng sắc xuất hiện. Ngay tại thời điểm cọng lông chim hiện ra, Kế Duyên đã bắt đầu nhẹ nhàng độ lên một tia linh khí. Trong đó có một cỗ yêu khí làm cho người ta cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Nhưng liệu yêu khí tích tụ trong đó quá ít, thường nhân căn bản không thể cảm nhận được. Lão ăn mày lại nhăn mặt, nhìn về phía cọng lông chim, rõ ràng nhìn kỹ không thấy gì, vì sao lại cảm nhận được nhịp động nhạt nhạt của tim? Kế Duyên không khỏi nhìn lão ăn mày thêm một cái. Từ phản ứng của hắn mà nói, đạo hạnh của lão ăn mày này xác thật mạnh hơn cư nguyên tử một chút. Dãi trãi, người có biết thứ này? Âm thanh của Kế Duyên bình tĩnh, cầm cọng lông chim đưa về phía bức họa. Nhưng thần thú trong bức họa vẫn chỉ nói một câu trước đó. Đáng lẽ ra Kế Duyên tính toán thu lông chim vào, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói với Môn Ngọc Thông, làm phiền quốc sư độ một ít linh khí và pháp lực. Vâng. Môn Ngọc Thông tốt xấu gì cũng là một đạo sĩ cấp độ chân nhân, hằng thật giá thật. Quan niệm vừa động, pháp quang cả người lưu chuyển, pháp lực cuồn cuộn không ngừng độ linh khí vào trong bức họa. Một lúc lâu sau, dãi nãi vốn năng cuộn tròn trong bức họa giờ nành múa vuốt, đột nhiên cả người tỏa ra khói đen. Gào, ta là dãi trãi, kẻ nào dám cả gan. Những lời nói này đột nhiên dừng lại, sau đó thần thú trong bức họa làm ra một động tác chưa bao giờ làm. Ánh mắt có mục đích, tính là nhìn thẳng vào lông chim trên tay Kế Duyên. Ôi! Một tiếng gào giống kinh khủng truyền ra từ bên trong bức họa. Quốc sư cảm nhận rằng bức họa nặng thêm không ít, lại còn nóng lên, từng luồng khói đen đang tràn ra khỏi bức họa. Ôi, âm thanh càng lúc càng trầm thấp thêm, nhưng cảm giác áp bách lại càng ngày càng gia tăng. Xì xì xì, trên đôi tay của Môn Ngọc Thông toát ra khói xanh, quyển trục trong tay giống như là bàn ủi. Nhưng bàn ủi thì hắn còn có thể nắm được, nhưng quyển trục này thì sắp giữ không nổi rồi. Hai tay bắt đầu hơi rung rung. Quả nhiên là có phản ứng. Kế Duyên nói với lão ăn mày, làm phiền lỗ tiên sinh thầy quốc sư độ linh khí vào bức họa. Được. Lão ăn mày không nói lời nào, cầm bức họa trong tay Môn Ngọc Thông. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra rằng pháp sư sắp chịu không nổi. Đổi vào tay của hắn, bức họa ổn định hơn rất nhiều. Để ta nhìn xem nó có chút môn đạo gì. Nói xong lão ăn mày gật đầu, trao đổi một cái. Sau đó độ thêm một lượng lớn linh khí, làm cho cả bức họa dường như tràn ngập trong linh quang. Mà Kế Duyên bên kia cũng làm một động tác y như vậy, độ càng nhiều linh khí vào trong lông chim. Rầm rầm, một luồng khói từ trong bức họa vụt ra, ngưng tụ thành một đoàn hắc diễm yếu ớt. Mà lông chim trong tay Kế Duyên vọt ra một luồng kim hồng chi hỏa. Hai ngọn lửa đụng chạm nhau, lẫn vào nhau, tạo ra một luồng gió quái quỷ mãnh liệt. Ô ô, trong chính điện cuồng phong gào thét. Dường như mấy vị tiên sư không thể đứng thẳng nổi, nhưng không phải vì gió quá lớn, mà bởi vì trong lòng quá sợ. Yêu khí, yêu khí đáng sợ tới mức cực điểm. Sắc mặt lão ăn mày đầy vẻ kinh hãi mà nhìn bức họa trong tay cùng lông chim của Kế Duyên, lại nhìn sắc mặt ngưng trọng của Kế Duyên. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.